Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Thăm hỏi, Hạ Nhiên nói tới rất không khách khí, nhưng quan một bên mọi người vẻ mặt, nhưng đều gật đầu tán thành, chỉ có Weasley tiên sinh hơi có chút bất đắc dĩ. Như vậy Fremont giáo sư, ngươi là cho rằng phát ứng đối biện pháp, bộ phép thuật cách làm là sai lầm? Lockwood tiên sinh bút lông chim rồng bay phượng múa, này còn dùng ta cho rằng sao? Hạ Nhiên châm biếm nói, ta dám đánh cuộc nói đánh bạc 1000 cái Galleon ma pháp giới 80% trở lên phù thủy đều đối với Cornelius Fudge cùng hắn dưới sự lãnh đạo bộ phép thuật có lớn vô cùng ý kiến. Nhiếp hồn quái loại này sinh vật nguy hiểm đều có thể dễ dàng xuất hiện ở Quidditch World Cup nơi đóng quân. Như vậy lần sau là xuất hiện ở nơi nào? Hẻm xéo, Hogwarts, Hogsmeade thôn, vẫn là St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện. Nói không sai, Lockwood tiên sinh gật gù, nói, ta chính là cho là như vậy. Phát là một cái có mãnh liệt dã tâm phù thủy nha. Đương nhiên, ta không phải nói như vậy không đúng, phát cho tới nay đều mưu tính tiếp quản Gringotts, khống chế ma pháp giới tiền tài lưu động. Xin lỗi, Bill kinh ngạc nói, ngươi là nói phát muốn khống chế Gringotts phù thủy ngân hàng? Bill là Gringotts một tên giải trú viên. Weasley phu nhân ở bên bổ sung nói rằng, Bill Weasley, ưu tú nam phù thủy, ta biết ngươi, lông dài quỷ, xin lỗi, đó là nhật báo tiên tri, đặt cho ngươi biệt hiệu. Lockwood tiên sinh nói rằng, Bill nhíu nhíu mày, nói, ta biết, đều là cái kia gây gâu nữ nhân làm ra chuyện tốt. Rita Skeeter, nói thật, nhi tử, tóc của ngươi thật quá dài. Rita Skeeter từ trước đến giờ làm chuyện xấu, chỉ có thể vô căn cứ, nhưng chuyện này ta cho rằng nàng là đúng. Weasley phu nhân hữu thiện vuốt chính mình ma trượng, chỉ cần ngươi nhường ta đối với tóc của ngươi đến một hồi. Chỉ cần một hồi là có thể hoàn toàn giải quyết đi, ngươi một điểm buồn phiền liền đều không có. Mẹ, ta sẽ không cắt, Bill bất đắc dĩ nói rằng, từ khi hắn về nhà sau đó, Weasley phu nhân liền vẫn buộc nghĩ cắt đi tóc của hắn. Ginny chống đỡ Bill nói, mẹ, ngươi quá lạc hậu, Dumbledore tóc so với này còn dài đây. Lockwood tiên sinh, ngươi vì sao lại cho là như vậy? Bill liền nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, ta là Ai Cập Gringotts giải trú viên, nhưng ta chuẩn bị xin triệu hồi England Gringotts đến. Phát có loại ý nghĩ này, phải biết Gringotts trừ chúng ta những này giải trú viên bên ngoài, chủ yếu vẫn là do yêu tinh làm chủ. Bọn họ sẽ đồng ý phát loại yêu cầu này sao? Vì lẽ đó phát là yêu tinh sát thủ. Luna dùng một loại mộng ảo kỳ ảo ngữ khí nói rằng. Cái gì? Mọi người cả kinh, chợt lại nghi hoặc mờ mịt. Phát là yêu tinh sát thủ. Vì sao bọn họ chưa từng nghe qua phương diện này đồn đại? Hạ Nhiên cười thầm, Lockwood cha và con gái cổ quái tính tình cùng ngôn từ luôn có thể làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Bất luận người quen vẫn là người xa lạ, phát yêu tinh sát thủ chuyện như vậy đương nhiên là giả dối không có thật. Như thế nào đi nữa nói cũng là đường đường bộ phép thuật bộ trưởng, nơi nào sẽ đi làm loại này tàn sát những chủng tộc khác sinh mệnh sự tình. Có điều phát rất nhiều hành vi quyết sách, dẫn đến hậu quả cũng không thể so hắn tự mình động thủ đến đúng lúc. Tỷ như lần này Quidditch World Cup nơi đóng quân gặp các nhiếp hồn quái thể chi tập kích sự kiện. Nếu như hắn sớm đem Dumbledore cảnh cáo để ở trong lòng, không nói nhất định có thể ngăn chặn việc này phát sinh, có thể tối thiểu sẽ không có như bây giờ lớn thương vong. Linh hồn biến mất phù thủy liền 30 mấy, cái khác tâm linh bị thương phù thủy càng nhiều đến mấy trăm cái. Khoảng thời gian này St. Mungo ma pháp bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc các nhân viên mỗi ngày tăng ca. quả thực hận chết Phát. Một vị bộ phép thuật nhân sĩ nội bộ nói, Phát đang thương thảo như thế nào giải quyết yêu tinh, cũng đang lớn tiếng khoe khoang hắn là làm sao giết chết một ít đáng thương yêu tinh, ném vào trong nước chết đuối, từ trên lầu cao đẩy xuống ngã chết, hạ độc thuốc độc chết, còn có làm thành đĩa bánh nướng chín. Có người nói Phát còn ăn mấy cái. Lapgood tiên sinh lạnh nhạt nói, bộ phép thuật nhân sĩ nội bộ. Weasley tiên sinh có chút đứng ngồi không yên. Ngươi có thể nói là ai sao? Xin lỗi, ta không nên hỏi như vậy. Nhưng ta cảm thấy, Phát nên còn không đến một bước này chứ. Đúng không? Lapgood tiên sinh nhíu mày. Nói, nếu như ngươi toàn bộ biết rồi Phát trải qua gay gâu sự tình, ngươi còn sẽ cho là như vậy sao? Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng, kẻ lý sự là đang nói mê sảng, nhưng chúng ta mỗi một lần phát biểu văn chương đều là có khoa học căn cứ, trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng đắn đo suy nghĩ. Lapgood tiên sinh kiêu ngạo nói, ta dám nói, nhật báo tiên tri, tuyệt đối không có kẻ lý sự như thế chuyên nghiệp. Harry, John, Ginny vẻ mặt quái lạ, tựa hồ cố nén ý cười. Hermione cùng Weasley phu nhân thì lại lông mày chăm chú nhăn lại, có lòng muốn nói cái gì phản bác Lapgood tiên sinh ngôn luận, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là từ bỏ. Ngạch, Lapgood tiên sinh, chúng ta trở lại phỏng vấn lên đây đi. Hạ Nhiên bất đắc dĩ nói. Há, đúng, Lapgood tiên sinh như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nói, Fremont giáo sư, cái kia ngươi cho là Dumbledore là thế nào một cái phù thủy? Hắn sẽ là một cái rất tốt ma pháp giới phù thủy lãnh tụ sao? Xin tha thứ, Phát dưới cái nhìn của ta không tính phù thủy giới lãnh tụ. Dumbledore mới là, điểm này ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Weasley tiên sinh nhất thời gật gật đầu nói, Hạ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, Dumbledore chính là đương đại mạnh nhất bạch phù thủy. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đều là ma pháp giới một mặt cờ xí, đối kháng Hắc Vu sư cờ xí. Hắn cũng là người bí ẩn duy nhất kiêng kỵ sợ hãi nhân vật. Chỉ điểm này Phát liền không có cách nào so với. Phù thủy giới lãnh tụ không nói nhất định là mạnh nhất, nhưng làm sao cũng không thể rơi ra trước năm chứ. Phát, 50 vị trí đầu hắn cũng không vào được. Hạ Nhiên cười nói, Phát là thất bại nhất một lần bộ phép thuật bộ trưởng. Như cuối cùng ra kết luận, sau đó Lapgood tiên sinh lại cùng Hạ Nhiên tán gẫu một chút cái khác đề tài. Tỉ như Ruxpert đề tài, Lapgood tiên sinh trước sau cho rằng Ruxpert là tồn tại. Giáo sư, Ruxpert khẳng định 100% chân thực tồn tại. Đó là một loại không nhìn thấy sinh vật nhỏ, sẽ bay tới người trong đầu đem người đầu óc làm hỗn loạn. Phát đại khái chúng Ruxpert độc. Lapgood tiên sinh kiên trì hắn lời giải thích. Hạ Nhiên cười khổ nói, có lẽ vậy, Ruxpert cũng xác thực có thể chân thực tồn tại. Dù sao Ruxpert là một loại không cách nào chứng ngụy đồ vật. Được rồi, Luna, cùng các bằng hữu của ngươi nói lời từ biệt đi. Chúng ta nên về rồi. Lapgood tiên sinh đứng lên nói, cùng Hạ Nhiên nắm tay. Weasley tiên sinh mời nói, dùng qua cơm tối lại đi đi. Xenophilius, ngược lại nhà các ngươi ở cũng không xa. Lapgood một nhà cùng Weasley một nhà đều là ở tại St. Catpaul thôn ngoại vi. Chỉ có điều phương hướng không nhất trí mà thôi. Weasley phu nhân lúc này đã ở trong phòng bếp bận việc, nhô đầu ra hô, còn có Hạ Nhiên, người cũng đồng thời lưu lại ăn đi. Hạ Nhiên cười nói, Weasley phu nhân, ta cũng sẽ không khách khí a, người mời ta liền đáp ứng rồi a. Hoan nghênh, Hạ Nhiên, Weasley tiên sinh nói, bọn nhỏ, bắt chuyện tốt Luna. Hạ Nhiên, Xenophilius, chúng ta đi vào tán gẫu. Bill, giúp chúng ta phao ấm trà. Charlie, đi giúp mẹ ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,